Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, thú vị chim hồn. Chủ nhân, người xuất quan à nha? Nghe được Diệp Chân lạnh nhạt lời nói, tiểu hồ ly vui mừng quay đầu nhìn về phía Uy Vũ Các. Quả nhiên, một mực vận chuyển tầng tầng kết giới đã toàn bộ biến mất. Vậy hay sao nói đúng là chủ nhân đã đem trong cơ thể lôi phạt chi lực hoàn toàn loại bỏ. Tiểu hồ ly thầm nghĩ, cảm giác hưng phấn lập tức lưu vu biểu diện. Tốt, nếu chủ nhân đã xuất quan, ta không cần thiết ngăn trở. Các ngươi đi theo ta, dứt lời. Tiểu hồ ly thuận lợi dẫn đường ở phía trước, đẩy ra Uy Vũ Các đại môn. Chủ nhân, tiểu hồ ly thấy trong đại điện, trên bồ đoàn một bộ áo trắng Diệp Chân sắc mặt hồng nhuận. Không chút nào giống có chuyện bộ dáng. Bái kiến Uy Vũ trưởng lão. Ba người có được đều hướng Diệp Chân hành lễ nói. Không nghĩ tới Uy Vũ trưởng lão vậy mà đẹp trai như vậy. Đáng tiếc, cùng đồ tô, đều là dáng vẻ lạnh như băng. Đây là phù cư cùng phong tình tự thấy được Diệp Chân lần đầu tiên. Trong lòng cảm thụ, vậy mà thật không có linh lực, Âu Dương Thiếu Cung vô cùng thông minh. Đối với trước mặt Diệp Chân cách đó không xa trôi lơ lửng phong ấn phần tịch kiếm giống như người bình thường, chẳng qua là tò mò nhìn thoáng qua, ánh mắt thuận lợi đã tụ tập ở trên người Diệp Chân. Nếu là giúp đồ tô chế thuốc, liền luyện đi, trên mặt Diệp Chân chợt lộ ra một mỉm cười, khiến người ta có loại vào tắm gió xuân cảm giác. Đa tạ Uy Vũ trưởng lão, ta cũng nên đi chuẩn bị dược liệu. Chế thuốc đại khái nửa canh giờ đã khỏi, Âu Dương Thiếu Cung nói. Đi thôi, Diệp Chân nói nhỏ, chợt chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vậy Uy Vũ trưởng lão chúng ta liền cáo từ, ba người đồng thanh nói. Chờ đợi rời khỏi Uy Vũ điện, luyện đan phù cừ cùng phong tinh tuyết cũng không giúp được một tay. Thuận lợi làm bạn rời đi. Ai? Tình tuyết. Không nghĩ tới Uy Vũ trưởng lão vậy mà đẹp trai như vậy. Phù cừ bỗng nhiên cười nói. Thế nào? Đối với Uy Vũ trưởng lão vừa thấy đã yêu a? Phong tinh tuyết trêu ghẹo nói. Nào có. Trong lòng ta chỉ có một người. Nhưng tuyệt không phải Uy Vũ trưởng lão. Chẳng qua Uy Vũ trưởng lão quả thực rất đẹp trai, phù cừ giải thích. Đáng tiếc, đối với phù cừ sư tỷ, nếu Uy Vũ trưởng lão không thể tu luyện, hắn kia lại là thế nào trở thành trưởng lão đây này? Phong tinh tuyết hiếu kỳ nói, ta không nhớ rõ lắm, chẳng qua là lúc nhỏ mơ hồ nhớ kỹ nghe cha ta nói qua. Vừa rồi Uy Vũ trưởng lão, tên là Diệp Chân. Là ngàn người Uy Vũ trưởng lão Hàm Tấn chân nhân con trai độc nhất, Hàm Tấn chân nhân xuống núi. Trừ yêu, cùng ác yêu đồng quy vu tận, là hứa hẹn cùng trông nom. Cầm kiếm trưởng lão cùng cha ta thuận lợi khiến Diệp Chân làm cầm kiếm trưởng lão, phù cử cố gắng. Nhớ lại nói, thì ra là thế, nhưng trước ngươi nói, trong cơ thể Uy Vũ trưởng lão có cái gì lại là chuyện gì xảy ra? Phong tinh tuyết giống như một cái tò mò bảo bảo, đối với cái gì đều rất hiếu kỳ, không biết, hình như kêu cái gì, phạt, cái gì chi lực đồ vật, phi thường khủng bố, liền giống mỗi thời mỗi khác đều bị sét đánh đồng dạng, phù cử nói. Bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, nhẹ che miệng nhỏ, trêu đùa, tình tuyết, ngươi quan tâm như vậy, Uy Vũ trưởng lão, sẽ không phải là thích Uy Vũ trưởng lão đi. Nào có, sư tỷ không nên nói lung tung. Ta chẳng qua là cảm thấy Uy Vũ trưởng lão rất đáng thương. Không có thân nhân không nói, còn muốn đã chịu loại thống khổ này. Hơn nữa mấy ngày nay ta xem trong môn một chút các sư huynh thường nhắc lên Uy Vũ trưởng lão, cười nhạo Uy Vũ trưởng lão không thể tu luyện. Phong tinh tuyết thở dài nói, cũng không sao. Sau lưng Uy Vũ trưởng lão còn có thiên lôi song kiếm, cùng cầm kiếm trưởng lão kiếm thị Hồng Ngọc tỷ, đều rất lợi hại, Phù Cừ nói, tốt, không nói, ta tới tìm ta cha đi, Phù Cừ nói. Nói, hai người thuận lợi tách ra tới, đêm xuống nhìn trước mắt cắm trên mặt đất phần tịch kiếm. Tiểu hồ ly một bên đưa tay tò mò sờ về phía phần tịch kiếm. Vừa nói, chủ nhân, đây chính là đáng sợ phần tịch a. Đừng nhúc nhích, Diệp Chân nói nhỏ, tay nhỏ tiểu hồ ly trong nháy mắt rụt trở về. Một đạo kiếm ý đem phần tịch kiếm tạm thời phong ấn. Diệp Chân lúc này mới nói, tốt, muốn chơi liền chơi đi, chẳng qua không nên lộ ra đại điện. Hiện tại có không ít người đánh tiếp thanh kiếm này chủ ý. Cũng không có gì đặc biệt nha. Bất quá bọn hắn nói phần tịch sát khí hình như rất mạnh dáng vẻ. Tiểu hồ ly đem phần tịch kiếm lại, cắm vào trước mặt Diệp Chân. Đúng chủ nhân, lôi phạt chi lực thật đã thanh trừ sạch sẽ sao? Yêu thích hồ ly ân cần nói. Nghe vậy, người mặc tố y ngồi xếp bằng Diệp Chân trong nháy mắt bị tử điện xoay quanh. Một luồng khí tức hủy diệt lóe lên một cái biến mất. Tử điện thuận lợi lại biến mất hầu như không còn. Thấy tiểu hồ ly sắc mặt lo lắng, Diệp Chân nhẹ giọng nói, đừng sợ, lôi phạt chi lực quả thực đã biến mất. Người lúc nãy thấy là ta phát ra, chủ nhân đem lôi phạt chi lực luyện hóa cho mình sử dụng. Tiểu hồ ly con mắt chuyển nhất chuyển, bỗng nhiên hưng phấn nhảy dựng lên. Ừ, Diệp Chân khẽ cười nói, chủ nhân thật là quá lợi hại. Đây chẳng phải là sau đó chủ nhân muốn đánh người nào đều có thể thả ra cái kia kinh khủng lôi phạt chi lực. Tiểu hồ ly càng tăng thêm hưng phấn nói, suýt chút nữa liền không ức chế được trong lòng kích động xong, biến thành bản thể nhào vào trong ngực Diệp Chân. Tạm biệt nịnh hót, tới vị thú vị khách nhân chúng ta đi xem một chút đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Một bên khác, rời đi không tới 4 canh giờ, Phù Cừ bỗng nhiên vội vàng chạy ra gian phòng của Đồ Tô. Đang chờ lúc rời đi, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện 2 đạo nhân ảnh. Huy, Huy Vũ trưởng lão, Nguyệt Linh tỷ. Phù Cừ sắc mặt quỷ dị, nhưng lại vẫn như cũ hướng Diệp Chân hành lễ nói, chủ nhân, đây chính là thú vị khách nhân. Không phải là một con bám vào Phù Cừ nha đầu kia trên người tiểu yêu hồn mà. Tiểu hồ ly một cái thuận lợi xem thấu hư thực, liền cảm giác có chút không thú vị nói. Nhưng tiểu hồ ly vừa dứt lời, trên mặt Phù Cừ lập tức xuất hiện chim vũ huyễn ảnh, cực nhanh hướng Diệp Chân đánh tới. Chuẩn bị thừa dịp Nguyệt Linh không phải cõng, bắt Diệp Chân. Nó từ trong trí nhớ của Phù Cừ biết được, Diệp Chân tuy là uy vũ trưởng lão của Thiên Dung Thành, nhưng một cái không thể tu luyện phế vật, mà đổi thành một bên Nguyệt Linh, thực lực lại vô cùng cao. Chỉ cần bắt Diệp Chân, nàng liền có thể đào thoát. Nhưng vừa vọt tới trước mặt Diệp Chân, một luồng khó có thể tưởng tượng uy áp từ trên người Diệp Chân tán phát, phảng phất đâm vào trên núi, trong nháy mắt thuận lợi bị đẩy lùi thật xa, trùng điệp quẳng xuống đất. Phù Cừ phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Chân, thất thanh nói, người vậy mà không phải phế vật. A, chủ nhân nhà ta nếu là phế vật mà nói, vậy cái này thế gian sẽ không có ngu ngốc còn muốn bắt chủ nhân nhà ta thoát thân, đơn giản không biết chữ, chết, viết như thế nào. Tiểu hồ ly cực kỳ thông minh, một chút thuận lợi nhìn thấu Phù Cừ dự định. Mắt nhìn mặt không thay đổi, bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú của nó Diệp Chân, Phù Cừ trong lòng sắp nứt cả tim gan, đang muốn nhảy thân mà chạy, thân thể lại không tự chủ được bị bay ngược ra, bị một con thon dài tay nắm lấy cái cổ. Không biết là thân thể không thể động đậy, ngay cả trong cơ thể vì nó khống chế linh lực đều hoàn toàn trở nên yên lặng. Đừng giết ta, đừng giết ta, Phù Cừ khó khăn hướng Diệp Chân cầu xin tha thứ. Trong mắt tất cả đều là mong cầu chi sắc. Ngay sau đó, Phù Cừ nhớ ra cái gì đó. Đừng giết ta, chủ nhân của cái thân thể này rất đẹp, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý khống chế nàng, thân thể, hàng đêm, cho ngươi hoàn hảo. Hơn nữa, nàng còn có người khác, sẽ không biết, van ngươi, nghe, Phù Cừ đứt quãng mà nói. Tiểu hồ ly trong nháy mắt nổi giận, tiến lên một bước, quát khẽ, thật không biết xấu hổ tiểu yêu. Chủ nhân nhà ta sao lại coi trọng mặt hàng này? Chủ nhân, thấy tiểu hồ ly tức giận nhạo ủy khuất ánh mắt nhìn về phía mình. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nhẹ giọng nói, thật thú vị tiểu gia hỏa. Nghe được câu nói của Diệp Chân, Phù Cừ lập tức cảm thấy mình sinh tồn có hy vọng. Cũng không biết Hàm Tố lão gia hỏa kia biết được nữ nhi của mình bị một cái bất nhập lưu tiểu yêu phụ thân, sắc mặt hẳn sẽ càng thú vị đi, khẽ cười một tiếng. Diệp Chân cứ như vậy nắm lấy Phù Cừ trắng nõn cái cổ, trong nháy mắt mất tung ảnh. Nguyệt Linh, nhìn kỹ phần tịch kiếm, không nên chạm đến, ta đi Hàm Tố nơi đó tìm một chút việc vui. Nguyệt Linh tỷ, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta hình như nghe được tiếng kêu thảm thiết, nghe được dị hưởng bị đánh thức Đồ Tô, thấy tiểu hồ ly ở chỗ này, liền trực tiếp lao đến. PS, canh thứ 5, đừng vội, phía sau còn có, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.